Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 127, thỏa hiệp 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà trong mắt những người khác, Tô Viễn càng giống một con quỷ, nhưng Tô Viễn cũng không nghĩ như vậy. Lần này hắn tới chủ yếu là vì điều tra một vài chuyện của câu lạc bộ này. Có vài người sau khi trở thành ngự quỷ giả sẽ phá vỡ điểm giới hạn đạo đức, nhất là chịu ảnh hưởng của lệ quỷ hồi sinh, chuyện gì cũng có thể làm được. Cái khác không nói, chỉ riêng những ngự quỷ giả này rất có thể. Bọn họ đều có tiên án tiền sự, chỉ là vì thân phận đặc thù nên phía trên mới nhắm một mắt mở một mắt, tránh tạo thành thương vòng quá lớn. Giống như những ngự quỷ giả này vừa không đi giải quyết sự kiện linh dị, đi tìm một con đường sống mà cả ngày chỉ ở câu lạc bộ uống rượu, lừa gạt ép người mới, mơ màng chờ đợi thời khắc lệ quỷ hồi sinh đến. Người như vậy, thay vì chờ chết để lệ quỷ hồi sinh tạo thành sự kiện linh dị, còn không bằng hiện tại trực tiếp giết chết, cung cấp cho hắn một cơ hội đánh dấu. Sau khi đánh dấu xong, Tô Viễn còn có thể tiện thể xử lý cả lệ quỷ, nhất cử lưỡng tiện, vừa hoàn thành đánh dấu, vừa giải quyết một sự kiện linh dị tiềm ẩn, chẳng phải êm đẹp sao? Nghĩ đến đây, Tô Viễn thâm niệm trong lòng, hệ thống, đánh dấu cho tôi. Lần này hệ thống đã phản ứng, hệ thống đã đánh dấu thành công, nhận được vật phẩm một nến. Quỷ, má nó, lại là màu trắng, nhìn thấy thứ này, mặt Tô Viễn đen lại. Hệ thống đang ghét bỏ hắn không được lệ quỷ hoan nghênh sao? Cầm nến quỷ màu trắng trong tay hấp dẫn với lệ quỷ tăng 9.999.999. Tô Viễn đang suy tư rốt cuộc là nguyên nhân khiến mình xui vậy, hay là hệ thống yêu mình sâu đậm. Nhưng những người khác cũng không có tâm tình tốt như vậy, nhất là Nhan Chân. Cô đang suy nghĩ rốt cuộc như thế nào mới có thể đối kháng Tô Viễn, hoặc là nói có bao nhiêu khả năng giải quyết đối phương, bởi vì đây hoàn toàn là bị đối phương đánh vào mặt, đã không được nể mặt còn bị tát đau đớn. Tất cả mọi người đều là ngự quỷ giả, dựa vào cái gì hắn có thể kiêu ngạo như vậy? Hoàng Thiếu Phong đã chết, hiện tại người quản quỷ trong câu lạc bộ tính cả cô thì còn 7 người, nhưng cô khống chế được 2 còn lệ quỷ, cho nên nghiêm úc mà nói, bên mình xem như có 8 kẻ ngự quỷ, mà số lượng lệ quỷ mà đối phương khống chế phòng trừng cũng chỉ khoảng 2 con, tuy rằng cũng không có bại lộ năng lực cụ thể, nhưng trước mắt có thể biết năng lực như đối phương có được là có thể trốn đi, hơn nữa không để cho những người khác hoặc là lệ quỷ phát giác. Năng lực này vừa phiền toái lại khó chơi, hơn nữa còn có thanh âm quỷ dị kia, đây hoàn toàn có thể coi là một ngự quỷ giả khống chế 3 lệ quỷ. Không đúng, bên này còn có Hạ Thiên Hùng, nhưng anh ta là người của vòng bạn bè, nếu như cô lấy đáp ứng gia nhập vòng bạn bè, hẳn là cũng có thể để cho anh ta ra tay giúp. Chỉ có điều từ bây giờ, câu lạc bộ rất có thể sẽ có thêm một người có tiếng nói. Nghĩ như vậy, Nhan Chân lại phát hiện Hạ Thiên Hùng nháy mắt về phía mình, ý anh ta là sao? Nhan Chân sự có chút khó hiểu, cô đừng làm bậy, sẽ hại chết tất cả mọi người. Hạ Thiên Hùng nghiến răng nói nhỏ, cô không cảm nhận được sao, năng lực sử dụng lệ quỷ của tên kia quá dài, đến bây giờ vẫn chưa xuất hiện. Hơn nữa Hoàng Thiếu Phong đã chết, tại sao lệ quỷ trong cơ thể cậu ta lại an phận như vậy? Đừng nói với tôi là lệ quỷ kia ngủ thiếp đi, còn có thứ trên tay hắn hẳn là một vật phẩm linh dị, loại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thanh âm tập kích không phân biệt địch ta, khi đó tất cả mọi người đều bị tập kích, vì sao hắn không bị sao cả? Nhan Chân khẽ nhíu mày, mái tóc dài che đi cái miệng trên trán. Cô, lỡ đó là năng lực của lệ quỷ anh ta khống chế trên người thì sao? Vậy thì càng không thể hành động thiếu suy nghĩ. Khóe miệng Hạ Thiên Hùng giật giật, từ trước đến nay anh ta rất cẩn thận. Ngay cả trang trí nhà cửa trong nhà cũng phải dát đầy vàng thỏi. Nếu không hoàn toàn nắm chắc, anh ta tuyệt đối sẽ không hành động thiếu suy nghĩ, động não suy nghĩ một chút, một ngự quỷ giả bình thường sao? Dám kiêu ngạo lớn mật chạy đến câu lạc bộ ngự quỷ giả gây sự. Chứ, kết quả đơn giản chỉ có 2 loại, hoặc là có chỗ dựa, hoặc là bị lệ quỷ ảnh hưởng quá sâu. Cô cảm thấy là loại nào? Nếu như là vế sau thì tốt, nếu như là vế trước, cô tự suy nghĩ. Một chút đi, nghe anh ta giải thích như vậy, Nhan Chân cũng ý thức được chỗ phiền toái. Vậy anh cảm thấy thế nào? Trước tiên nghĩ biện pháp thỏa mãn yêu cầu của hắn, để cho hắn rời khỏi nơi này. Hạ Thiên Hùng thấp giọng nói, sau đó lại tìm người điều tra, lấy năng lực của câu lạc bộ, điều tra rõ ràng thân phận của hắn hẳn. Không khó, nếu như điều tra rõ ràng đối phương thật sự là nhân vật không thể trêu vào, chịu thiệt cũng chịu thiệt rồi, coi như bỏ tiền ra mua bình an, nếu như không phải. Vậy đạo lý tính sổ sau, không cần tôi nói chứ. Cách chương.